Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tỉnh lại, mơ mơ màng màng ở giữa. Lâm Hiên từ hôn mê tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là Lâm Tiết ngồi ở bên cạnh ngồi. Cả người còn quấn hàn khí, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Chủ yếu là bị Lâm Tiết vững vàng khống chế được, sẽ không ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Đây là thể chất vấn đề. Tất nhiên sẽ có thứ hiệu quả này xuất hiện. Hắn đầu lắc lư một cái an vị đứng dậy. Hắn không biết hôn mê bao lâu, nhưng bây giờ cảm giác được thân thể khỏe mạnh nhiều, gần như sắp khỏi hẳn. Chứng kiến bên người mấy chai đan dược, hắn liền rõ ràng đều là những đan dược này công lao. Trong đó có một chai là Thanh Phiêu Tiết cho. Cái này chữa thương đan dược có giá trị không nhỏ, hay là tiền chọn cho hắn. Xem ra Thanh Phiêu Tiết đã hoàn toàn tán thành hắn, bằng không đan dược cũng sẽ không cho hắn nửa viên, lại không biết để cho Lâm Tiết tới chiếu cố hắn. Ừ, Hiên ca, người tỉnh, thân thể khỏe chưa? Lâm Tiết từ lúc tọa trong tỉnh lại, thò tay ở Lâm Hiên trên thân sờ loạn, kiểm tra chỉnh thể tình huống. Không có việc gì, đã không có gì vấn đề, há chỉ không thành vấn đề. Tình huống thân thể có cải thiện cực lớn, tu vi lại là hơi chút đề thăng một đoạn. Như vậy chiến đấu xuống là có thể tăng mạnh hắn tu vi. Đây chính là Lâm gia huyết mạch ưu thế. Chiến đấu đột phá, đây cũng không phải Lâm gia có một. Kỳ thực cũng có thể đi qua chiến đấu tiến hành đột phá. Chỉ là Lâm Hiên tương đối vu càng thêm chú trọng điểm này. Không riêng có thể tăng cường tự thân tu vi, vẫn có thể tăng thiên phú. Cớ sao mà không làm đây? Chỉ là đã lâu có thể chắc thí, không biết bây giờ thiên phú đạt được cái dạng gì đẳng cấp. Nhưng ngẫm lại hay không chủ động đi nếm thử. Nếu như bị người khác phát hiện mình một mực đề thăng thiên phú đẳng cấp, đó thật đúng là sẽ làm bọn họ khiếp sợ. Hiên ca, kỳ thực sư phụ trước là lừa ngươi. Trên thân tổn thương căn bản không phải nàng làm ra, chính là muốn tìm tương đối nghiêm khắc. Tự ta đang tu luyện nơi lộng thương sở dĩ ngươi trách oan sư phụ. Sư phụ bình thường đối với chúng ta tốt, chính là hơi chút nghiêm nghị một chút. Lâm Tiết giải thích, huống hồ đây đều là ta tự nguyện. Ta biết nếu như không được nỗ lực nói, muốn đột phá đến linh đan kỳ tu vi liền thời gian phải rất lâu. Đến lúc đó sẽ làm cậu chờ được càng lâu. Ta không muốn gặp lại ngươi thống khổ kéo dài nữa, nàng cúi đầu. Nước mắt lại là hạ xuống. Nơi nào giống trước cự tuyệt Nhiêu Long Thiên Bá đạo như vậy. Bên trong lòng vẫn là cái tiểu cô nương. Một cái phải dựa vào người khác tiểu cô nương. Lâm Hiên ngẩn ra, nhất thời mũi đau xót, nhịn không được ôm trầm Lâm Tuyết, ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, ngươi còn đang canh cánh trong lòng mà. Đây hết thảy đều đi qua. Đều đi qua, hắn mũi cay cay, cảm giác đều muốn khóc lên. Khi đó cô độc cùng bất lực, thật để cho hắn cảm thấy rất thống khổ. Cái này thống khổ duy trì liên tục đã nhiều năm, đây tuyệt đối là trong đời tối tăm nhất thời khắc, đem hắn tâm tính tôi luyện phải cực kỳ khủng bố, để cho hắn hiện tại cũng không có bất kỳ sợ hãi. Mù đoạn thời gian đó, chính là hắn chân quý nhất ký ức, hết thảy đều là tùy theo từng người. Nếu như Lâm Hiên không được nỗ lực nói, vẫn tuyệt vọng xuống phía dưới, vậy hắn hiện tại chỉ biết đợi ở đó trong phòng nhỏ. Chớ nói chi là đồng nhân trận, thực lực chưa đủ nói. Lâm Phong là không có khả năng để cho hắn tiến nhập đồng nhân trận. Thế nhưng cha hắn, nàng nhào vào Lâm Hiên trong lòng, khóc lớn tiếng đi ra. Nàng áy náy nhất hay là cha mình, không có đối với Lâm Hiên tiến hành cứu trị, mà là để cho Lâm Hiên tiến nhập khoảng tuyệt vọng hắc ám. Cũng không để cho nàng đi chiếu cố. Nội tâm của nàng không riêng áy náy, càng đối với cha mình cách làm cảm thấy rất bất mãn. Mãi đến Lâm Phong cho nàng giải thích nguyên nhân thời điểm, nàng cuối cùng là thỏa hiệp. Lâm Phong giải thích rất đơn giản, là long là trùng, thì nhìn Lâm Hiên sẽ làm sao vượt qua mấy năm này. Lâm gia thiếu chủ thì như thế nào? Ngay cả điểm ấy ngăn trở đều trình độ bất quá. Nói thế nào thành long? Đi qua, hết thảy đều đi qua. Tất cả oán hận, đều là ở ngươi lưu lại hai chữ kia thời điểm, cũng đã tiêu tan thành mây khói. Thật, Lâm Hiên ôm chặt Lâm Tuyết. Cảm giác trong khoảng thời gian này thực sự là qua quá đáng. Kết quả là phát hiện tất cả đều không có thay đổi. Chính như hắn từng nói. Hết thảy đều đi qua. Không cần thiết tiếp tục đi xoắn suýt những chuyện gì. Khái khái, lúc này không hài hòa thanh âm từ cửa truyền đến. Hai người bọn họ vội vàng xa nhau. Phát hiện tiến đến cũng không phải Thanh Phiêu Tuyết, mà là ngũ trưởng lão Thanh Phiêu Vân. Cái này ngươi tỉnh, tình huống thân thể như thế nào? Thanh Phiêu Vân cũng biết mình hư người khác tốt sự tình. Nhưng đều đi tới cửa, cộng thêm đi theo phía sau Thanh Phiêu Tuyết. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhắc nhở một tiếng, để tránh khỏi đợi lát nữa xấu hổ. Sư phụ, đệ tử thân thể đã không có gì đáng ngại. Lâm Hiên từ trên giường hạ xuống, dương mắt liền thấy đứng ở phía sau Thanh Phiêu Tuyết, sắc mặt lạnh như băng. Hiển nhiên mới vừa rồi bị nàng nhìn thấy, kết quả căn bản không cần nhiều lời. Lâm Tuyết đi theo đứng ở bên cạnh, cũng không dám nhìn mình sư phụ. Tuy là đồng ý, nhưng lâu lâu ôm ấp vẫn sẽ có điểm không quá cao hứng. Thân thể hắn được, nên theo ta trở lại. Người đều ở chỗ này đợi 5 ngày. Thanh Phiêu Tuyết có thể nói gì nhiều. Chính là chứng kiến Lâm Hiên hảo sau. Đem Lâm Tuyết cho mang về. Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Hiên. Lâm Hiên đối với nàng gật đầu. Còn nhiều thời gian. Hiện tại trọng điểm chính là tu luyện. Nếu như thực lực không đủ nói. Nghĩ tại cùng nhau cũng không thể. Nhất là hắn nhãn cũng không giới hạn trong này. Còn rất nhiều chờ hắn đi hoàn thành. Hiện tại đầu tiên phải hoàn thành chính là bảo hộ hiện tại Lâm gia. Vậy ngươi cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Lâm Tuyết ăn nói một câu đi. Thanh Phiêu Tuyết không có nói cái gì đó. Mang theo Lâm Tuyết liền đi ra ngoài cửa. Chưa từng đi phản ứng Lâm Hiên. Tam trưởng lão, đa tạ ngài thanh toán. Lâm Hiên ôm quyền thành khẩn nói rằng. Thanh Phiêu Tuyết thân thể ngẩn ra. Không có nói cái gì đó liền mang theo Lâm Tuyết đi. Vẫn là sẽ không đi phản ứng Lâm Hiên. Nhìn thân ảnh từ từ đi xa. Lâm Hiên mặc kệ Thanh Phiêu Tuyết dựng không để ý bản thân. Hắn vẫn tuyển chọn cảm kích. Kỳ thực hắn là rõ tổn thương cũng không phải Thanh Phiêu Tuyết cố ý làm ra. Hắn phẫn nộ là không để cho bọn họ cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy có thể gặp mặt. Vừa mới gặp mặt sẽ bị xa nhau. Hắn có thể không tức giận nộ sao? Xét đến cùng. Hắn rõ ràng Thanh Phiêu Tuyết là vì muốn tốt cho Lâm Tuyết. Nếu là không lời hữu ích, hắn đừng nói khiêu chiến. Đã sớm mang Lâm Tuyết đi. Tiểu tử, phải đừng xem. Người đi, Thanh Phiêu Vân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Thở dài nói, như đã nói qua, người thật đúng là rất nghiêu a. Nghe thế tin tức lúc, ta đều không thể tin được. Người ngay cả tam trưởng lão cũng dám khiêu chiến. Hoàn thành công. Thật là khiến người xuất hồ ý liêu. Từ trước tới nay người đầu tiên làm như vậy à. Sư phụ, ngài là đặc biệt mà nói việc này sao? Lâm Hiên nhìn mình sư phụ vẻ mặt hưng phấn. Trừ cái đó ra sẽ không có nói điểm khác sự tình mà. Dĩ nhiên không phải. Trước không phải đã nói. Người sớm hoàn thành chỉ tiêu sẽ được khen thưởng mà. Hiện tại ta qua đây chính là tưởng thưởng cho ngươi. Ai biết ngươi bị thương nặng hôn mê vài ngày. Hiện tại vừa mới tỉnh lại, để cho ta chờ chừng mấy ngày. Thanh Phiêu Vân không có bất kỳ bất mãn, ngược lại có mất phần hưng phấn. Khen thưởng, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại chỉ thiếu cái này. Không thông báo là dạng gì khen thưởng. Convert by, King Killer, hết chương.